Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 74, đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lý Hiên hiện lên một tia lạnh lùng, cái tổ hành động đặc biệt này đã ở đâu khi nhà họ Lý của hắn bị tiêu diệt bây giờ còn biết xuất hiện để điều tra các sự kiện siêu nhiên ư? Khi một số thành viên của tổ hành động đặc biệt lao tới, Lý Hiên thậm chí còn không thèm nhìn họ mà chỉ tiến lên một bước. Khoảnh khắc tiếp theo, những bóng người đó cảm thấy như thể cơ thể bị một đoàn tàu đang chạy nhanh đâm vào, từng người một bay ra ngoài và đáp xuống cách đó hàng chục mét, nôn ra máu. Khi Giang Phá nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của anh ta thay đổi dữ dội. Vốn dĩ anh ta chỉ suy đoán rằng việc một số gia tộc lớn bị tiêu diệt có thể có liên quan đến Lý Hiên, nhưng anh ta không bao giờ ngờ rằng Lý Hiên thực sự là một cao thủ. Ngay giây tiếp theo, anh ta tung một cú đấm về phía Lý Hiên không chút do dự. Nắm đấm của anh ta tạo ra một tiếng nổ siêu âm trong không trung với khí thế lãng liệt. Nhưng khi lao đến nơi cách Lý Hiên một mét, anh ta cảm thấy phía trước bị một lực lượng vô hình chặn lại, khiến anh ta dù cố gắng hết sức cũng không thể tiến lên nửa bước. Giải phóng năng lượng bên trong ra bên ngoài, tiên cảnh. Trong lòng anh ta như có sóng to gió lớn dâng trào, Lý Hiên này 5 năm trước chỉ là một tên công tử vô dụng. Trong 5 năm, thế mà anh ta đã trở thành một cường giả. Làm sao có thể như vậy chứ? Tôi đã nói rồi, đừng chọc tôi, nếu cứ khăng khăng không nghe theo, tôi sẽ chặt một tay của anh coi như dạy dỗ một bài học. Giọng nói lạnh lùng của Lý Hiên vang lên, một vệt máu bá n ra từ cổ tay của Giang Phá. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Phá bay ra ngoài như một con diều bị đứt dây. Sau khi hạ cánh, anh ta phát hiện toàn bộ cổ tay của mình đã bị gãy. Điều này quá đáng sợ rồi, xem ra sự hủy diệt của nhà họ Vệ, nhà họ Uông và các gia tộc lớn khác không chỉ liên quan đến anh mà có lẽ là do chính Lý Hiên thực hiện. Nhưng Lý Hiên đã nhanh chóng rời đi và biến mất trong màn đêm. Về phần tổ hành động đặc biệt, hôm nay hắn chỉ dạy cho bọn họ một bài học. Nếu bọn họ dám bất chấp sống chết làm phiền hắn, Lý Hiên sẽ không ngại để toàn bộ tổ chức của bọn họ bốc hơi khỏi thế giới. Tầng dưới của một tòa nhà, các ký tự lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn gia công trang sức Chính Quang đang nhấp nháy liên tục, đây là công ty nơi Mạnh Thanh Thiển làm việc hồi đó. 5 năm sau, công ty dường như không có nhiều thay đổi. Đã 10 giờ tối mà đèn trong công ty vẫn sáng, chứng tỏ vẫn còn người làm thêm giờ. Điều này khiến ký ức của Lý Hiên quay trở lại 5 năm trước. Khi đó, mỗi đêm Mạnh Thanh Thiển đều về rất muộn, mỗi người trong công ty này phải làm thêm giờ là chuyện rất bình thường. Khi đó, Mạnh Thanh Thiển trìu mến gọi sếp của mình là Lưu Bóc Lột, vì ông ta tham tiền và hèn hạ. Hồi đó, Mạnh Thanh Thiển đã bị mắng hơn 1 giờ trong văn phòng vì có lần đi trễ 10 phút, thậm chí còn bảo cô kiểm điểm trước toàn thể công ty. Lý Hiên nhớ rằng khi về đến nhà, hai mắt Mạnh Thanh Thiển đỏ hoe, nếu không phải vì tiền lương, cô đã cho Lưu Bóc Lột một cái tát rồi. Suy nghĩ trôi xa, Lý Hiên đã đến trước cửa công ty. Nhân viên bảo vệ của công ty đang uể oải tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại. Công ty có nhân viên bảo vệ trực ca đêm và vị trí nhân viên bảo vệ là những người duy nhất trong công ty có thể ra vào công ty bất cứ giờ nào. Nhân viên bảo vệ không ngờ có người đến công ty muộn như vậy nên đã đứng dậy chặn đường Lý Hiên. Đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối chắc chắn không phải khách nên giọng điệu của nhân viên bảo vệ không hề khách sáo. Tuy nhiên, vào lúc này, bóng người vốn đứng ở cửa đã biến mất khỏi tầm mắt, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong đại sảnh của công ty, giống như dịch chuyển tức thời. Một tia chớp lóe lên nữa, chàng trai trẻ đã bước vào. Thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, hắn hoàn toàn biến mất trước mặt nhân viên bảo vệ. Bảo vệ đã làm việc ở tầng lớp đáy xã hội nhiều năm nên lá gan cũng rất lớn. Trước kia anh ta cũng chuyên kéo người chết trong nhà tang lễ nhưng chưa bao giờ chứng kiến trường hợp như thế này. Bây giờ hai mắt anh ta đã mở to, da đầu tê dại, hai chân nặng như chì, không còn chút sức lực nào nữa. Cửa thang máy mở ra, Lý Hiên đến tầng 3 và đi thẳng đến phòng làm việc của ông chủ. Lưu Bóc Lột tàn nhẫn với nhân viên của mình, càng tàn nhẫn với chính mình, ông ta luôn ở trong văn phòng và làm thêm giờ. Cách chương